Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2506, 2506, chương 2605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mãn Mãn men theo tầm mắt của Thẩm Lệ nhìn qua, thì nhìn thấy Cố Chi Dân đang bước đến chỗ này từ không xa kia. Cô có chút kinh ngạc mà nói, anh họ, sao anh ấy lại ở đây chứ? Em đi lái xe đi. Thẩm Lệ vứt lại câu này, rồi đi về phía của Cố Chi Dân mà không hề quay đầu lại. Này, cả đầu Cố Mãn Mãn toàn là dấu chấm hỏi. Mang máng cảm thấy sự phát triển này có gì đó không đúng lắm. Hai người này trước đây còn như nước với lửa. Bây giờ nhìn thấy phản ứng của Thẩm Lệ, cảm thấy giữa hai người này đã đột nhiên hòa nhã hơn không ít. Cố Mãn Mãn vừa đi về phía bãi đậu xe, vừa quay đầu nhìn về hướng Thẩm Lệ. Thấy Thẩm Lệ đi về phía mình, Cố Chi Dân liền bước nhanh lên, gặp mặt Thẩm Lệ ở dưới ánh đèn đường. Trên người anh vẫn đang mặc bộ vest khi quay chương trình trước đó. Thân hình thẳng tắp, cà vạt đã được tháo ra, giữa mi tâm mang theo chút mệt mỏi. Ánh đèn màu hoàng hôn bao phủ lên người anh một vầng sáng mờ ảo, mang đến cho người ta một cảm giác ôn nhu như mộng ảo. Trạng thái lúc này của anh giống như là sau một ngày làm việc về đến nhà gặp người nhà vậy. Tuy rất mệt, nhưng lại dịu dàng một cách rất tự nhiên. Hút thuốc rồi, Thẩm Lệ đứng ở trước anh hai bước, duy trì một khoảng cách lịch sự không khiến người ta hiểu lầm. Nhưng cũng vẫn ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt trên người anh. Cố Chi Dân nghe vậy thì khẽ sững sờ, sau đó cười nhẹ một tiếng. Mũi thính như vậy à? Tiêu Văn không phải đang mang thai sao? Người ba chuẩn mực không được hút thuốc, không tốt cho cả thai phụ và đứa bé. Ngữ khí của Thẩm Lệ rất nghiêm túc đến nỗi khiến cho Cố Chi Dân trong một khoảng khắc nào đó cảm thấy chua xót. Anh cúi đầu, đưa chân đá một viên đá nhỏ dưới chân, thanh âm buồn bã, biết rồi, tuy con của Tiêu Văn không có quan hệ gì với anh, nhưng lời mà Thẩm Lệ nói, anh vẫn sẵn sàng nghe. Cố Chi Dân có một khuôn mặt đa tình, đã nhìn quen bộ dạng cười đùa không nghiêm túc của anh. Đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, mới là điều khiến người ta khó mà kháng cự được nhất. Đáy lòng Thẩm Lệ đột nhiên có chút mềm nhũn kỳ lạ. Cô hỏi anh, lúc quay chương trình, tại sao lại nhắm vào tôi? Nguyễn Chi Hạ đã nói qua rồi. Cố Chi Dân không có ngốc, cho nên anh nhắm vào cô chắc chắn là có nguyên nhân. Cố Chi Dân nghiêng mặt nhìn qua bên khác. Em không thân thiết với người khác. Tôi tương tác với em một chút sẽ càng có hiệu ứng cho chương trình hơn. Kỳ thực là không phải. So với việc Tiêu Văn gây chướng ngại cho Thẩm Lệ, chi bằng để anh đóng vai nhân vật ác này, còn có thể nói với cô thêm vài câu. Thẩm Lệ hờn dỗi mà chừng Cố Chi Dân một cái. Vậy anh cũng thật phí tâm tư cho cái chương trình này à, hết cách. Chương trình do Đình Kiên đầu tư mà, vẫn nên ủng hộ một chút. Cố Chi Dân lại lộ ra cái nụ cười hờ hững như lúc bình thường. Cách chương.